Chương 108, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồi đi. Chương 108, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồ đi. Nếu trực cảm là có thể đạt tới chuẩn ảnh cấp độ trở lên nhân vật cơ hồ cần thiết kỹ năng, như vậy nói như vậy, bọn hắn những cường giả này không liền có thể dùng dựa vào trực cảm không chút kiêng kỵ hoành hành giới nỉ dạ rồi hả? Dù sao vô luận làm sao ngươi đánh ta, không đều có thể dựa vào trực cảm tra nhờ thoa tờ kho y đi? Không, nhưng là trên thực tế, ảnh cấp vật nên bị thương không trả làm theo bị thương. Nói đến chỗ này, như vậy thì phải nói đến ảnh cấp cường giả có một cái khác thủ đoạn, thì ra là ỏ rổ xỉ mà né qua hạ xỉ mà kỷ tu lúc công kích sử dụng ra khí cơ giao cảm năng lực, hạ xỉ mà kỷ tu lúc ban đầu sử dụng thể thuật công kích ỏ rổ xỉ mà lúc, hoàn toàn không có liên tưởng đến khí cơ cái này tràn đầy Trung Quốc võ hiệp gió phương diện, còn tưởng rằng ỏ rổ xỉ mà là lợi dụng cái gì biết trước dự ngôn thuật ca cờ loa y thủ đoạn. Dù sao, lời tiên đoán phương diện năng lực tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là hồ ca trong hay là đã xuất hiện nhiều lần. Ví dụ như, cùng họ rổ xì mà đều là sản nhìn gì dạy ra, hắn ký kết thông linh khế ước là cóc nhất tộc. Trong đó thủy tổ tồn tại đại cóc tiên nhân. Đây chính là sống đã ngoài ngàn năm ý gì nguyên tiêu giao bất tử lão quái vật có thể lợi dụng bản thân khổng lồ trả cờ dạ năng lượng hồn du thiên ngoại, tại thời không khoảng cách trong quan chắc đến tương lai đem chuyện sắp xảy ra mà so xa nhờ cùng nhau. Tuy nhiên năng lực có rất lớn chưa đủ, nhưng là y lý nguyên có thể dự đoán những người kia bất hạnh vu nữ tử huyền, tương tự gồm có năng lực tiên đoán. Nếu như nói dùng họ rổ xì mà thiên phú tài tình, khai mở phát ra có thể biết trước địch nhân công kích đặc biệt nhân thuật, như vậy hạ xì mà kỷ tủ cũng không thấy lấy có bao nhiêu ngạc nhiên. Dù sao, mình cũng có thể nắm giữ có chút không gian nào diệu, chẳng lẽ sẽ không chuẩn người khác có được thao túng thời gian năng lực, nhưng là, tại sau đó mấy lần trong công kích, nhất là quay mắt về phía hạ sĩ mà kỳ tủ nhận thuật cùng ảo thuật thế công. Họ rồ sĩ mà không có có dường như thể thuật đo sư cờ trong như vậy liệu trước tiên cơ, hạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Nghĩ ký phụ thân đã từng vì chính mình biểu diễn qua trực cảm công hiệu, như vậy đáp án liền hô chi dục xuất. Nếu chuẩn ảnh cấp cường giả đều có thể có được lấy phán đoán bản thân cắt hung trực cảm năng lực, như vậy ảnh cấp cường giả có được lấy khí cơ giao cảm thủ đoạn cũng liền không tính toán chuyện ly kỳ gì. Dô y bất quá là đem tự thân trực cảm năng lực mở rộng ra ngoài giới, lợi dụng ảnh cấp biến chất sau tinh thần năng lực, cảm thụ địch nhân kia đối với phần lớn người mà nói đều là hư vô, mơ mịt khí cơ mà thôi. Điểm này, họ rồ xì ma từng tại nguyên lấy bên trong cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch lý thì có qua biểu hiện ra. Tại tử vong xâm lâm ở bên trong, Orochimaru tại uy hiếp xả sủ kẻ bọn người lúc khiến cho dùng hết một chiêu đặc biệt ảo thuật sát ý, nhận chiêu này chính là đem tự thân sát ý kết hợp ảo thuật mê hoặc địch nhân, phóng đại đối phương sợ hãi trong lòng, sử dụng được xả sủ kẻ bọn hắn phảng phất thấy được bản thân bị Orochimaru giết chết tràng cảnh đồng dạng. Nếu sát ý có thể làm một loại cụ thể thủ đoạn đối với địch nhân tiến hành công kích, như vậy cảm nhận được địch nhân khí cơ cũng liền không là chuyện ly kỳ gì. Zoe nói phải hiểu chút ít. Khí cơ liền là khí thế một loại thăng hoa, sát ý cũng là bản thân khí cơ một loại biểu hiện. Kỳ thật liền là nhân thể sinh vật từ trường cùng ngoại giới lớn từ trường cộng đồng dưới tác dụng kết quả. Khi một người dùng đến tràn đầy ánh mắt cựu địch nhìn qua ngươi lúc, Pha Y Trăng đã từng bởi vậy cảm nhận được đa nghi vì sợ mà tâm rung động. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì đối phương lộ ra cựu thị cảm xúc, thông qua sinh vật từ trường bị ngươi tiếp thụ lấy về sau, tự động đưa tới một loại cảnh giác. Là vì nhắc nhở ngươi hắc coi chừng người này, hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Trừ lần đó ra, người bình thường trong người chỗ lò sát sinh lúc phần lớn đều sẽ cảm thấy trong nội tâm một hồi không được tự nhiên. Cũng là bởi vì năm này tháng nọ giết chóc, súc vật lưu lại đầm đặc tử khí cùng oán khí tạo thành đặc biệt tràng lực, cu nở dê nhân thể tự thân sinh vật tràng xung đột bố trí. Bởi vậy, khí cơ biểu hiện kỳ thật không chỗ nào không có, chỉ cần nhân thể còn sống trên thế gian. Như vậy tự thân sinh vật chàng liền đang hướng ra bên ngoài tản ra chấn động. Giơ tay, nhấc chân ở giữa đều sẽ đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Bất quá là bởi vì quá cẩn thận hơi, cho nên rất khó bị thường nhân cụ thể cảm nhận được mà thôi. Hỉ hệ ưu đửa cờ khí cơ tồn tại, mặc dù đối với tại hạ sĩ mà kỷ tủ về sau tân chức ảnh cấp có lợi ích to lớn. Nhưng là ngày nay trọng yếu nhất, nhưng là nhanh điểm theo họ rổ xì mà dưới mí mắt vụng trộm chuồn đi. Nếu như bị tìm được, nhưng tiểu cũng không lại dễ dàng như vậy thoát thân. Dùng hạ xì mà kỳ tù ngày nay hảo thuật tiêu chuẩn, Đối với đã có phòng bị họ rổ xì mà nói, nhưng là xa không chuẩn bị giống như ủ chỉ hạ ịt chỉ vậy uy hiếp tính không dám chậm trễ chút nào. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này liền mở ra trả cờ dạ năng lực nhận biết, vừa vặn quan sát đến hai ạt ba người đang cùng dù nhìn hát thủy tiến hành quyết đấu. Không nói hai lời, một cái phi lôi thần chi thuật, hãy ạ xì mà kỳ tù lập tức liền xuất hiện ở hai ạt bên người. Đồng thời xúc thế đai phát quái lực quyền hướng về hoàn toàn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hát thủy đầu hung hăng đánh tới không thể nghi ngờ. Hãy ạ xì mà kỳ tù thể thuật công kích, mặc dù đối với tại họ rổ xì mà bực này nắm giữ khí cơ giao cảm năng lực ảnh cấp cường giả cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là công kích giống như hát thủy như vậy thông thường dù nhìn, hay là một kích một cái chuẩn hung chi. Hãy ạ xì mà kỳ tù hay là dùng phi lôi thần chi thuật tiến hành đánh lén chỉ nghe phốc một tiếng giống như cà chua bị đè ép thanh âm của chuyển đến. Hắc thủy đầu lâu lập tức đã bị quái lực thuật cường đại lực đánh vào đánh thành bạo tương hướng về bốn phía phiêu tán rơi dụng lấy tại chỗ chỉ để lại hắc thủy vô lực thân hình. Tại quán tính dưới tác dụng ngã nhào xuống đất trong bụi cỏ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Chưa cho chứng kiến hãy ạ xì mà kỳ tụ trước tới cứu viện mà kinh hỉ dị thường hãy ạt mấy người ngỏ ý cảm ơn thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này thả người về phía trước nhảy lên, đồng thời không trung truyền đến lời của hắn âm thanh. Đi mau họ rổ xì mà cũng sắp đuổi tới rồi không cần hãy ạ xì mà kỳ tụ làm nhiều giải thích. Nghe được uy danh hiển hách lánh quân họ rổ xì mà sẽ đến đuổi theo nhóm người mình. Hãy ạt ba người lập tức liền phản ứng lại, không nói hai lời, cũng không để ý tự thân thương thế. Theo sát lấy hai ạ xỉ mà kỳ tù hướng về kết giới biên giới chạy tới. Chứng kiến bọn hắn này tấm chen lấn bộ dáng, liền có thể tưởng tượng đến họ rổ xỉ mà tại cổ nổ hạ uy danh có nhiều thịnh cho dù không có được làm. Nhưng là họ rổ xỉ mà đúng là lúc trước cạnh tranh đệ tứ hồ cả thơ y điếm đứng đầu tuyển thủ phải biết. Họ rổ xỉ mà trước đây nhưng là nhiều lần tại giới nỉ dạ đại chiến trong lúc đảm nhiệm một phương chiến trường tối cao thủ lĩnh. Phàm Trần là có thêm hắn lãnh đạo chiến tuyến cho tới bây giờ liền chưa từng bại, trên cơ bản đều là đè nặng địch nhân đánh chính là bởi vì trong chiến tranh thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, thực lực cường đại đến ít có người có thể chống đỡ. Cổ nộ hạ nghỉ giả quân đội tại dưới sự hướng dẫn của hắn sĩ khí như hồng, có quân lâm thiên hạ khí phách. Cho nên bị địch nhân xưng là, lãnh quân họ rổ xỉ mà như vậy một cái trên chiến trường thường thắng tướng quân. Nhưng là bị cổ nổ hạ đám người cho rằng là bảo hộ tồn tại giống như thần, tại sạn nhìn trong đích nhân khí nhưng là lớn nhất coi như là ỏ rổ xỉ mà trốn tránh sau hiện tại, cổ nổ hạ trong ý thì nguyên có hắn phần đông nao tàn phấn. Tin tưởng chỉ cần tại ỏ rổ xỉ mà đại nhân dưới sự lãnh đạo, cổ nổ hạ sẽ đi hướng giống như đệ nhất lúc huy hoàng đáng tiếc, cuối cùng đệ tam còn không có lựa chọn ỏ rổ xỉ mà đảm nhiệm đệ tứ hồ ca, mà là lựa chọn Minato. Đây cũng là họ rổ xỉ mà về sau sẽ tệ hại hơn nghiên cứu bất tử chuyển sinh loại này cấm thuật một nguyên nhân đi muốn hướng mình kính yêu lão sư chứng minh mình là mạnh nhất đối mặt như vậy một cái cùng hổ cả đồng cấp địch nhân, cũng sẽ không quái hay ạt bọn hắn liền chiến đấu ý niệm trong đầu đều không có cao hứng, trực tiếp liền chạy trốn cũng may hay ạt bọn hắn nghe theo hay ạ xỉ mà kỳ tụ chiến đấu trước phân phó, vư a chiến đấu biên tướng chiến trường hướng phải di động, ngày nay tại đây, khoảng cách kết giới ven đã không có rất xa. Mọi người nhanh chóng liền đi tới kết giới ven. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tại chạy vội đến kết giới trước mặt lúc, đi nhanh thân thể ngừng đều không ngừng. Mượn vọt tới trước lực đạo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính hai thước kích thước cực lớn bao hình dáng địa cầu thể. Đúng là ổ đạ mạ giả sẻn gẳng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cao tốc xoay tròn lấy đụng vào trước mắt không gian phong ấn kết giới lên, mang theo vô cùng uy lực. Trực tiếp liền đem kết giới xô ra một cái cự đại lô cho nở rồi sau đó trong không khí truyền đến một hồi răng rắc tiếng vang, kết giới bên trên giống như đang tại bể tan cảnh thủy tinh giống như không ngừng hiện ra bể tan cảnh vết dạn. Mà theo sau ầm một tiếng vang nhỏ, kết giới toàn bộ vỡ vụn dù sao chỉ là tạm thời bố trí đi ra ngoài không gian phong ấn kết giới, công năng còn lâu mới được xưng là hoàn toàn không cần hạ xỉ mà kỳ tù nhiều lời, hạ ba người rất là trực giác bắt được hạ xỉ mà kỳ tù thân thể. Ngay tại hạ sĩ mà kỳ tụ sắp sửa phát động phi lôi thần chi thuật lúc, chỉ nghe thấy không trung truyền đến họ rổ xì mà cao giọng hô quát, hạ sĩ mà kỳ tụ ta sẽ lại đi tìm ngươi nghe đến họ rổ xì mà la lên, hạ sĩ mà kỳ tụ lúc này dùng mình một cái. Nếu như đây là thuộc về giữa tình nhân đối thoại, như vậy tin tưởng hạ sĩ mà kỳ tụ vẫn sẽ rất cao hứng. Nhưng tiếc đây cũng là họ rổ xì mà không cam lòng thất bại trong gang tấc gào thét. Hãy ạ xì mà kỳ tù đương nhiên liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi thầm nghĩ trong lòng, xa thúc, ngươi chính là tiếp tục nhớ kỹ ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cái kia đen đuổi hài tử đi, chính mình cũng không nhọc đến ngài phí tâm không dám lần nữa chờ lâu. Hãy ạ xì mạ kỳ tù lập tức đã phát động ra phi lôi thần chi thuật, xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, đã là cách nơi này mà hơn 10 dặm chi riêu địa phương rồi, sau đó không có dừng. Lại trong tay ấn ký, liên tiếp mấy cái phi lôi thần, trực tiếp liền đem ỏ rổ xì mà cho rất xa bỏ qua, rồi chờ đến xác nhận ỏ rổ xì mà đuổi không kịp về sau. Hãy ạ xì mạ kỳ tù mới thở phào dừng động tác lại. Nghĩ vậy lần cùng ỏ rổ xì mà đối chiến có được thu hoạch khổng lồ. Hãy ạ xì mạ kỳ tù khỏe miệng đều nổi lên mỉm cười. Tuy nhiên việc này chúng ỏ rổ xì mà mai phục, nhưng là cùng hãy ạ xì mạ kỳ tù lấy được thu hoạch so với, một chút mạo hiểm liền hoàn toàn không tính là cái gì rồi thu thập nỗi lòng. Hãy ạ xì mạ kỳ tù đối với mới từ không gian biến hóa trong tỉnh hồn lại hãy ạt ba người nói, trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ta không cho các ngươi trị liệu thoáng một phát thương thế. Đang lúc hãy ạ xì mạ kỳ tù dùng y lý liệu nhận thuật tự cấp hãy ạt ba người trị liệu thương thế thời điểm. Hãy ạt đông nhiên, hướng về hãy ạ xì mạ kỳ tù phát ra tiếng nói ra, đội trưởng nhiệm vụ lần này rõ ràng chính là một cái bẫy dập đi lại có thể mời được cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn. Lênh quân lò rổ xì mà người chủ sử sau màn năng lực không giống bình thường á, rồi sau đó hãy ạt lại tràn đầy phẫn hận ma ho y, dùng loại này đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, là đạn rồ chứ. Hãy ạ xì mạ kỳ tù không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Đối với hãy ạt sẽ đoán được là đoàn dấu dấu tay. Hãy ạ xì mạ kỳ tù không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ cổ nổ hạ dám không kiêng nghệ gì như thế đối với chính mình trong thôn nhân hạ tay, còn có cái này năng lượng cùng họ rổ xì mà tiếp xúc, cũng chỉ có trưởng quản lấy ruột, chủ công ngoại sự đạn rồ rồi.